Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171 đổi mới. Chương 171 đổi mới từ đánh trận đấu kết thúc. Đào Bình Bình liền trốn vào phòng vệ sinh. Hắn e ngại người khác khinh bỉ, lo lắng đồng đội oán trách, sợ hãi hiệu trưởng chỉ trích, chỉ có trốn ở mọi người tìm không thấy bên trong góc. Hắn tâm mới có thể có một tia bình tĩnh. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng vĩnh viễn cũng không đi ra. Bình Bình, ngươi tại phòng vệ sinh sao? Đào Bình Bình co ro ngồi ở gạch bên trên. Hai tay của hắn ôm đầu gối. Nghe được tên của mình, vô ý thức ngẩng đầu. Hắn há to miệng, có lòng muốn đáp lại. Nhưng làm sao cũng nói không ra lời. Hiệu trưởng tìm ngươi có việc, Bình Bình. Kỳ quái, nơi nào cũng không tìm tới người khác. Nhân viên công tác rõ ràng nói hướng phòng vệ sinh phương hướng tới. Đào Bình Bình nghe được hiệu trưởng hai chữ, toàn thân run rẩy, nhưng nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen để hắn không dám chống đối lão sư. Hắn cắn môi một cái, phát ra thanh âm yếu ớt. Ta ở đây, nói xong. Hắn dụi dụi con mắt, không để người khác nhìn ra hắn khóc qua. Bởi vì ngồi xổm thời gian quá lâu, chân run lên, lúc đứng lên còn kém chút ngã sấp xuống. Đào Bình Bình, hiệu trưởng trong xe đâu, nói chuyện chính là một cái nữ hài tử. Hắn cho ngươi đi dưới mặt đất tầng ngầm một bãi đỗ xe tìm hắn. Còn chúng ta trước hết ngồi xe trường học trở về trường, ai? Có phải là vừa mới ngươi trên đài biểu hiện chọc giận hiệu trưởng? Sắc mặt hắn rất khó coi, Đào Bình Bình nhẹ gật đầu. Căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Hắn rửa tay một cái, liền vội vàng liền hướng tầng ngầm một chạy. Trong bãi đỗ xe đậu đầy xe. Trong lúc nhất thời, Đào Bình Bình có chút hoa mắt. Đang lúc hắn rầu rĩ nên làm sao tìm được hiệu trưởng lúc. Bên tay trái truyền đến tích tích hai tiếng. Hắn nghe tiếng nhìn lại, gặp được quen thuộc biển số xe, xoắn suýt chỉ chốc lát, lề mà lề mề lên xe, gặp hiệu trưởng thần sắc còn tốt, trong lòng của hắn thấp thỏm hơi rút đi chút. Hiệu trưởng, Úc hiệu trưởng nhìn thấy Đào Bình Bình mặt, liền nghĩ tới vừa mới đấu trường trên có nhiều mất mặt. Hắn mặt không biểu tình, ta đem đề mục cho ngươi lúc là thế nào nói cho ngươi, nhất định phải hiểu rõ, tuyệt đối không thể có một tia ngoài ý muốn, nhưng bây giờ đâu, ngươi rõ ràng không hiểu ý đề toán, lại vẫn cứ muốn lựa chọn thứ năm đề. Có phải là cảm thấy làm náo động rất thoải mái? Rất khốc, nếu không phải ta đối với ngươi ôm lấy quá lớn chờ mong. Ngươi cho rằng ta sẽ đem nặng như vậy gánh giao đến trên người ngươi. Hiện tại ngươi lại là thế nào hồi báo ta sao? Đào Bình Bình, ngươi nói cho ta chuyện này nên kết thúc như thế nào, cái gọi là thành sự không có. Bại sự có dư, nói chính là hắn như thế. Đào Bình Bình hốc mắt lập tức phiếm hồng. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng hôm nay cũng không biết khóc bao nhiêu lần. Ta không nghĩ tới có thể như vậy. Hiệu trưởng, thật sự rất xin lỗi. Nhất định không có lần sau, hắn cắn môi. Ta không nghĩ tới kia Thư Hân dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Bằng không thì ta cũng sẽ không trong lòng đại loạn, nhìn Đào Bình Bình gương mặt vô tội. Úc hiệu trưởng trong lòng đột nhiên thoát ra một đám ngọn lửa. Hắn không biết ngoại giới sẽ ý kiến gì trường trung học phụ thuộc. Càng không biết cấp trên sẽ đối với mình khai thác như thế nào kết quả xử lý. Còn có lần sau, ngươi cảm thấy sẽ còn có lần nữa sao? Cái này thật không phải là ta một người sai. Coi như ta viết ra tính nhẩm đề quá trình thì phải làm thế nào đây? Người bình thường đều biết nương tựa theo phổ thông trình tự. Căn bản không có khả năng nhanh chóng tính ra đáp án. Đào Bình Bình cực lực cho mình giải thích. Nhưng nói xong lời cuối cùng thanh âm của hắn càng nói càng yếu. Nhìn hiệu trưởng ánh mắt lạnh như băng. Rốt cục im bặt mà dừng. Úc hiệu trưởng trong lòng ngọn lửa vượt vọt càng lớn. Phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đốt thành cho bụi. Hắn khống chế không nổi tâm tình của mình. Đưa tay trực tiếp quang Đào Bình Bình một cái bàn tay. Thanh thúy tiếng bạt tai tại không gian thu hẹp nego bên ngoài vang dội. Đánh xong về sau, Úc hiệu trưởng ngây ngẩn cả người. Nhất giáo trưởng không chỉ có phải có đức hạnh, còn muốn có thanh danh tốt đẹp. Cho nên mặc kệ tại như thế nào trường hợp, hắn đều có thể đem tâm tình của mình thu phóng tự nhiên. Hiện tại, hắn thế mà động thủ đánh học sinh. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Úc hiệu trưởng trong lòng thoáng bình tĩnh chút. Nhưng làm phiền mặt mũi chậm chạp không chịu xin lỗi. Nhưng để hắn nói những cái kia càng lời quá đáng. Hắn cũng nói không nên lời. Nhưng trong lòng đã sớm hối hận vừa rồi kia xúc động hành vi. Đào Bình Bình cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức. Bất khả tư nghị nhìn xem Úc hiệu trưởng. Hắn thừa nhận mình hành vi có chút lỗ mãng. Có thể đại bộ phận sai lầm chẳng lẽ không phải Úc hiệu trưởng mình nên tiếp nhận sao? Là hắn để cho mình đọc thuộc lòng đáp án. Cũng là hắn để cho mình gian lận. Hiện tại dựa vào cái gì đem tất cả sai đều do đến trên người hắn. Không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Hắn mở cửa xe, lập tức nhảy xuống xe. Sợ Úc hiệu trưởng dây dưa không ngớt, hắn vung lên chân liền chạy. Không biết chạy bao lâu, Đào Bình Bình mới tìm được một cái buồng điện thoại công cộng. Cho ba của mình gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Cha, ngươi tới đón ta. Sao bát hiệu tri thức thi đua triệt để kết thúc, nhưng trên internet nhiệt độ mới vừa vặn dâng lên. Có quan hệ với Thư Hân vòng thứ tư đặt câu hỏi. Đào Bình Bình che che lấp lấp không chịu trả lời đoạn ngắn soát đầy bình phong đều là. Tất cả mọi người là có tư duy, có lý tính người, nhìn sự tình góc độ càng toàn diện. Cho nên, một chút liền có thể rõ ràng. Đào Bình Bình trong tay chỉ sợ cầm câu trả lời chính xác. Cho nên tại vòng thứ ba mới sẽ như vậy không kiêng nể gì cả. Lần này, nhàn rỗi không chuyện gì. Hoặc là cực yêu thân chương chính nghĩa đám dân mạng. Lập tức liền sôi trào. Cốt trong nháy mắt hơn 10.000. Trường trung học phụ thuộc quan hệ xã hội cuối cùng tuyệt đối đừng nói cho chúng ta biết tất cả. Đều là Đào Bình Bình người sở tác sở vi. Cùng trường học không có bất cứ liên hệ nào a. Dạng này nói láo có quỷ mới tin đâu, Đào Bình Bình cũng coi là thư hương thế gia đi. Nhưng là thật muốn có lớn như vậy quyền lực đi đem đề mục tìm ra. Kia là căn bản không thể nào. Mà lại hắn cũng không cần thiết vì lần này thi đua. Hạ lớn như vậy vốn liếng a, các ngươi chẳng lẽ không thấy được trên khán đài trường trung học phụ. Thuộc hiệu trưởng kia xanh xám sắc mặt sao. Mặc dù hắn cực lực bảo trì chấn định, nhưng có chút chi tiết động tác là không lừa được người. Hắn khẳng định là kẻ chủ mưu. Đáng thương Bình Bình trừ có thể buông xuôi bỏ mặc còn có thể làm gì? Không cảm thấy trường trung học phụ thuộc cùng 12 bên trong cũng rất có mờ ám sao? Cuối cùng trường trung học phụ thuộc quả thực là đưa bọn họ 20 phân. Muốn ta nói 12 đúng trọng tâm định cũng biết đáp án. Cho nên mới có thể thuận thuận lợi lợi đi đến cuối cùng. Trời ạ, thế giới này quả thực là thật là đáng sợ, các ngươi đều đắm chìm trong đề mục tiết lộ bên trong. Chỉ có ta, lần nữa bị Thư Hân kích thích, người ta gian lận vậy thì thôi. Thư Hân một cái gì đều không biết, có thể đi đến cuối cùng mới gọi bản sự đâu. Ai, ta thế nào cảm giác Thư Hân cái tên này như thế quen tai. Trên lầu xem xét liền ngốc, Thư Hân cái tên này, quả thực là rộng sinh viên hy vọng vượt qua mục tiêu. Là rộng đại gia trưởng trong lý tưởng đứa bé bộ dáng. Là rộng đại lão sư giấc mộng học sinh trạng thái. Ngươi thế mà cũng không nhận ra. Thiên Tú, chờ một chút, sự chú ý của ta trọng điểm mãi mãi cũng rất mê. Thư Hân một cái năm, bốn thanh niên. Vì sao lại đối với phong kiến mê tín những đó a cảm thấy hứng thú đâu? Nàng không phải hẳn là mỗi ngày đều đắm chìm trong toán lý hóa thế giới bên trong sao? Mãnh liệt yêu cầu đối với bát hiệu tri thức thi đua tra rõ. Cho tất cả dự thi học sinh một cái công bằng. Tất cả bạn trên mạng đều tại yên lặng chờ tình thế phát triển. Tranh tài thua không quan hệ. Tranh tài gian lận đó chính là phẩm cách vấn đề. Có thể đợi trái đợi phải. Chỉ thấy được hot search từng bước một hướng xuống hàng. Video lần lượt rút lui. Mỗi lần một chút chốt mở tại bát hiệu tri thức thi đua tiêu đề. Tất cả đều là đối với Thư Hân lớn khen lại khen. Về phần kia 16 chữ số mở 14 lần phương cái này ngạnh. Dần dần biến mất ở người ánh mắt bên trong. Trừ ngay từ đầu nhìn thấy tin tức bạn trên mạng còn có thể nhớ kỹ. Đằng sau gia nhập đám dân mạng nhưng là không hiểu thấu. Đến cuối cùng, cũng chỉ có số ít người còn đang không lưu dư lực các nơi bình luận. Ý đồ kích phát sự tình nhiệt độ. Nhưng hành động như vậy hạt cát trong sa mạc. La Thục Nghi soạn bài cả ngày. Chúng liền buổi trưa đều không có lo lắng ăn mấy ngụm cơm. Đợi đến vị thứ nhất học sinh ra trưởng đem con đưa tới về sau. Nàng mới uống hết mấy ngụm nước thấm giọng nói. Học sinh ra trưởng lúc này không có vội vã rời đi. Nàng trong phòng học đi vòng vo vài vòng. Rốt cục kìm nén không được hiếu kỳ của mình. La tỷ, ngươi nói ngươi đây rốt cuộc là dạy thế nào đứa bé nha? Cái này Thư Hân sao có thể bị ngươi bồi dưỡng ưu tú như vậy? Ta đều rất hâm mộ a, La Thục Nghi. Ngoặc kép chấm hỏi, từ lúc lần trước Thư Hân lộ diện về sau. Mấy vị học sinh gia trưởng trong âm thầm hỏi qua nàng vấn đề như vậy. Vốn cho là bọn họ hỏi ngán. Lại không nghĩ rằng vẫn còn tiếp tục. Ta cái này suốt ngày đều ở nơi này. Đứa bé thật là nuôi thả. Học sinh gia trưởng nhìn La Thục Nghi khẩn thiết ánh mắt. Suy nghĩ gần nửa ngày. Phát hiện thật đúng là chuyện như vậy. Nàng thâm thâm thở dài. Không cầu nhà ta nữu nữu giống như Thư Hân tiền đồ. Được rồi. Lời này ta cũng khỏi phải nói. La Thục Nghi một mặt mờ mịt. Bất quá có nhiều lần kinh nghiệm nàng. Luôn cảm thấy Thư Hân lại làm cái gì nàng không biết sự tình. Nàng mím môi, thăm dò tính hỏi nói. Thư Hân lại làm gì rồi? Học sinh gia trưởng một mặt kinh ngạc. Chuyện lớn như vậy đều đã bên trên tin tức. Ngươi còn không biết à? Thư Hân được bát hiệu tri thức thi đua quán quân. Cái này 8 trường học thế nhưng là kinh thị ưu tú nhất 8 trường học. Có thể lan truyền ra đều là người nổi bật cũng không đúng. Thư Hân đã sớm là người nổi bật bên trong người nổi bật. La Thục Nghi đối với bát hiệu tri thức thi đua có ấn tượng. Dự thi học sinh không nhất định là trong trường học ưu tú nhất, nhưng nhất định là có thể đem ra được. Nàng bỗng nhiên bưng kín trái tim của mình, cảm thấy có chút không thở nổi. Cái này Thư Hân, thực sự là, La Thục Nghi cảm thấy vừa tức người lại kiêu ngạo. Nàng một mặt vui vẻ cùng học sinh ra trưởng nói cảm ơn. Gặp học sinh lục tục đều đã đến đông đủ, chủ nhiệm khóa lão sư an bài bọn họ tập thể làm bài. La Thục Nghi mới lặng lẽ chạy đến trong văn phòng, lên mạng lục soát có quan hệ với Thư Hân tin tức. Nàng vui tươi hớn hở mà nhìn xem trên internet thuần một sắc tán dương. Trong lòng kia cỗ tự hào làm sao cũng che giấu không được. Quả nhiên là thân sinh. Chìm đắm hồi lâu, điện thoại di động của nàng tiếng chuông đột nhiên vang lên. Là La nữ sĩ sao? Chúng ta là cường đại nhất não tiết mục tổ. Muốn mời Thư Hân tới tham gia chúng ta tiết mục. Xin hỏi các ngươi có ý hướng sao? La Thục Nghi, ngoặc kép, nàng nghe được cường đại nhất não bốn cái chữ. Trong nháy mắt tinh thần. Cái này đương tiết mục có thể không chính là thiên tài tụ tập địa phương sao? Thế mà cũng đối Thư Hân phát tới mời. Nàng do dự nửa ngày. Đến cùng không có cho chuẩn xác trả lời chắc chắn. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai gặp, hết chương.